Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, Mỹ nhân xinh đẹp. Diệp Thiên thân hình nhất động, bốn cao thủ, trong nháy mắt đối Diệp Thiên hình thành vây kín chi thế. Một lời không hợp thì động thủ, các ngươi cũng thật sự là, mỗi một cái đều là bạo lực phần tử. Diệp Thiên miệng nửa khúc trên khói, đã sớm đốt tới phần cuối, đã tát, chỉ còn lại một cái đầu mẩu thuốc lá, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Trong miệng nói chuyện, cước bộ lại không có chút nào dừng lại, vẫn như cũ nhanh chân hướng Nhan Như Xương bên này gần lại gần. Ta khuyên các ngươi, vẫn là cút nhanh lên về kinh thành đi, chủ tử các ngươi Diêu Thiên Hạ. Đều đã trở về kinh, các ngươi còn lưu tại nơi này làm gì? Thật là khờ đến không có thuốc chữa. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên phun ra trong miệng đầu mẩu thuốc lá, một mặt hời hợt biểu lộ, tựa hồ hắn mặt đối với không phải bốn cái thân thủ nhất lưu kim cương cấp cao thủ, mà chính là nhiều năm không gặp mặt lão bằng hữu, đang cùng bạn cũ ôn chuyện, ngươi chính là Diệp Thiên. Phía đông vị trí một cái lão giả, tử sắc trên gương mặt, hai con người hãm sâu, sống mũi cao ngất, là cái điển hình người Tây vực loại, cầm lấy một miệng rất không chính cống tiếng Hoa, ôm ôm mở miệng đáp lại nói. Diệp Thiên gật đầu, lúc này thời điểm, phía tây vị trí một lão giả khác trắng xám trên mặt, hiện ra một vệt nộ khí, nghiêm nghị nói, A Bu. Đừng nói nhảm, mặc kệ tối nay tới cứu người là ai, một luồng giết không tha. Mặt trắng lão giả hiển nhiên tại trong bốn người này rất có uy vọng, hắn vừa mới nói xong, mặt khác hai cái lão giả cũng liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Mặt tím lão giả xấu hổ tằng hắng một cái, không nói nữa, mời. Diệp Thiên thân hình trầm xuống, cước bộ ngưng tại mặt đất, làm ra một cái tiếp chiêu tư thế, vừa dứt lời, bốn cái trên người lão giả bỗng nhiên huyễn hóa ra kim cương giống như óng ánh sáng long lanh quang mang, thánh khiết thuần triệt, giống khải giáp giống như khoác trên người bọn hắn, thân hình không khí chung quanh bên trong loạn lưu dâng trào, tất tất ba ba vang lên không ngừng. Đánh giá trước mắt bốn người, Diệp Thiên không khỏi vì bọn họ cảm thấy không đáng. Diêu gia đem bọn hắn an bài ở chỗ này, cũng đơn giản là muốn mượn tay mình giết chết bọn họ, vì Diêu gia dọn sạch chướng ngại. Bốn người này cũng cùng Diêu gia tứ đại kim cương, bát đại chiến thần, tam nhãn lang quân, thông thiên pháp sư bọn người có một dạng vận mệnh bi thảm. Diệp Thiên suy nghĩ vừa dứt, bốn đạo thế như bôn lôi bóng người, theo bốn phương tám hướng hướng về phía Diệp Thiên bên này, đồng thời nghiền ép mà đến. Phanh phanh phanh, bành bành bành, phốc phốc phốc, bốn người thân hình, chỗ đi qua, bình tĩnh không khí, không ngừng bị đánh nổ, điện quang sét đánh, không ngừng lóe lên, lóa mắt phát lạnh, bốn đạo thân hình, trong không khí hóa thành lưu quang tàn ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt liền đến Diệp Thiên trước mặt, đồng thời hướng về phía Diệp Thiên tiến công. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, trong mắt hiện ra một vệt thương hại ánh mắt. Bốn người này lộ ra nhưng đã biết Diêu gia vứt bỏ bọn họ, muốn mượn Diệp Thiên chi thủ trảm giết bọn hắn kế hoạch. Diệp Thiên bình tĩnh tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào, lốp ba lốp bốp, bốn đạo hùng hồn trưởng lực đồng thời rơi ở trên người hắn, tuôn ra giống như kim loại mãnh kích, giống như xuyên xuyên tiếng nổ lớn, chấn động đến phụ cận bảy tám cây cột thép, theo tiếng nứt toác thành toái phiến. Các ngươi lên đường bình an, đời sau làm người bình thường, đừng có lại đi con đường võ đạo. Diệp Thiên vô hạn thương xót thanh âm, giống như chuông lớn, giống như quanh quẩn ở phòng hầm nội không gian bên trong. Các ngươi bốn người cùng đi, Hoàng Tuyền trên đường cũng có người bạn nói chuyện, Diệp Thiên vận chuyển lên tiểu vô tướng công, trong nháy mắt đem bốn người bàn tay một mực thu nạp trên người mình. Vừa mới nói xong, đại vô tướng công cuồng bạo lực lượng theo thể nội như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà ra, đồng thời dọc theo bốn nhân cánh tay xông vào đối phương thể nội. Phốc suy, máu tươi từ bốn người trong miệng cuồng thổ bay ra, bốn người thân thể càng là giống diều đứt dây giống như hướng về sau bay đi, rơi trên mặt đất lúc đã là mặt không có chút máu. Hấp hối, tả, bốn người cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong giãy giụa lấy mở miệng phát ra tiếng, hướng Diệp Thiên biểu đạt phát ra từ đáy lòng lòng biết ơn. Nhìn trước mắt bốn người, Diệp Thiên thật có loại thỏ chết cáo buồn cảm giác mất mát. Hắn cùng bốn người này trước lúc này cũng không hề có quen biết gì, nhưng đều là võ giả, coi là võ lâm một mạch, người trong đồng đạo, Diêu gia giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay cố, lương cung tàng thủ đoạn hèn hạ, làm cho Diệp Thiên cảm giác sâu sắc phẫn nộ. Lên đường bình an, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy bi phẫn, lặp lại lần nữa lấy trước đó nhắc nhở. Vừa mới bốn người đồng thời hướng hắn tiến chiêu lúc, Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện, đối phương căn bản là vô dụng đem hết toàn lực, bọn họ đã là sinh không thể yêu, ôm định muốn chết, hẳn phải chết quyết tâm, cho nên Diệp Thiên mới dùng bá đạo nhất, trực tiếp nhất tiểu vô tướng công cùng đại vô tướng công hai loại công pháp, hao hết bốn mạng sống con người lực, nàng bên trong mị dược, mà lại là khó giải mỹ nhân xinh đẹp, sau 5 tiếng, nếu là còn không thể cùng nam nhân phát sinh quan hệ, nàng liền sẽ độc phát thân vong. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Diêu Thiên Hạ biết ngươi cùng Nhan Như Tuyết quan hệ, cũng biết ngươi nhất định sẽ tới nghĩ cách cứu viện Nhan Như Sương, nhưng hắn chính là muốn nhìn lấy ngươi rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu là cứu Nhan Như Sương, ngươi thế tất hội mất đi Nhan Như Tuyết, ngươi chỉ có từ bỏ Nhan Như Sương mới có thể có đến Nhan Như Tuyết trái tim. Abu Tử Sắc trên mặt một mảnh thản nhiên vui mừng, theo từng câu lại nói ra, thất khiếu bên trong càng là máu tươi bắn mạnh, khó có thể ngăn chặn. Ngươi là cường giả chân chính, có thương xót chi tâm, có thể chết ở trên tay ngươi, ta cùng ba cái ông bạn già phi thường hài lòng. Ếch, Abu thân thể run lên, một ngụm máu đen phun ra, như vậy bị mất mạng. Mặt trắng lão giả đồng tử đang lấy thịt, mắt có thể thấy được tốc độ phóng đại, lại tiếp tục tiếp lấy Abu lời nói, run giọng mở miệng nói, nếu là chết tại Diêu gia tiểu xúc sinh kia trên tay, đó mới là ta cùng mấy cái ông bạn già đời này lớn nhất khuất nhục. Hắn lời nói còn chưa nói xong, toàn thân một trận kịch liệt kinh liên, khí tức trong nháy mắt đoạn tuyệt, chết tại trên tay ngươi, đời này không tiếc. Lão giả mặt đen khó khăn gạt ra một tia thoải mái nụ cười, giống to một tiếng, tự bạo kinh mạch, chấn nát trái tim mà chết. Một cái khác sắc mặt vàng như nến lão giả, khô cạn như quýt nghịch ngợm phía trên, treo thỏa mãn biểu lộ, nằm dạp trên mặt đất, hướng về phía Diệp Thiên hữu khí vô lực gật gật đầu. Cũng là bạo thể mà chết. Diệp Thiên thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, giết hại hiện trường hắn thấy qua vô số lần, cho dù là so trước mắt giết hại càng huyết tinh càng kinh khủng, cùng nhìn thấy mà giật mình tử vong hiện trường đều không thể để tâm tình của hắn nặng nề. Nhìn trên mặt đất bốn bộ thi thể, Diệp Thiên lần nữa phun ra một ngụm chọc khí, phân biệt đối với bốn người khom người bái thật sâu. Diệp Thiên cũng sẽ không hối hận ra tay giết rơi bốn cái lão giả. Tập trung ý chí, bước nhanh đi vào Nhan Như Sương bên người, kéo đứt buộc chặt tại Nhan Như Sương trên thân dây thừng. Nhan Như Sương thân thể sớm đã một mảnh hỏa nhiệt, cho dù không có trực tiếp thân thể tiếp xúc, chỉ là tới gần nhan như xương, Diệp Thiên nên có thể rõ ràng cảm nhận được, từ trên người nhan như xương truyền ra trận trận liệt diễm khí tức. Lúc này Diệp Thiên, chóp mũi trước quanh quẩn lấy từ trên người nhan như xương, tản mát ra thiên ti vạn lũ giống như mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Mỗi một sợi mùi thơm đều giống như hành tẩu xuân dược, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thiên lý trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.